Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 13, Lập uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội làm gì con mà con lại đánh nàng ra thế này? Tầm phu nhân nhìn khuôn mặt con gái hướng lãnh băng hỏi. Hảo, vậy con sẽ nói cho người biết. Thứ nhất, ta là đích nữ là đại tiểu thư, cũng là tỷ tỷ của nàng, nàng gặp ta không hành lễ là tội là thứ nữ. Điều đầu tiên khi gặp tỷ tỷ không hành lễ không có quy củ phải nói gì? Nương gặp đích nữ cũng phải chào một tiếng đại tiểu thư. Thứ hai, là một tiểu thư lời ăn tiếng nói phải giữ trọng, mà muốn nói gì thì phải nhớ suy nghĩ cho kỳ. Thứ ba, nàng dám gọi thẳng tên và chửi tỷ tỷ đã đủ chưa? Lãnh băng lạnh lùng nói. Không mẫu thân, con căn bản không có chửi nàng, hu hu là nàng nói láo. Lãnh nhu biện minh nói. Hảo, nếu được si vậy tiểu đào mời 6 công nữ khi hồi lại đây. Lãnh băng hướng tiểu đào nói, nếu nàng không nhận nàng sẽ làm nàng nhận mới thôi. Dạ tiểu thư. Tiểu đào đi ra kêu 6 tỷ nữ khi hồi, mà lãnh nhu nghe tới đây sắc mặt trắng nhợt. Tiểu thư đã tới. Tiểu đào hướng lãnh băng nói. Nô tỳ tham kiến lão gia, đại phu nhân, tam phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư. 6 tỷ nữ đồng loạt hành lễ. Đi si rồi đứng lên đi, hãy kể lại chuyện lúc nãy các ngươi nghe đi si cho ta. Lãnh Chí Viễn nói. Dạ bẩm lão gia, chuyện là thế này. Vi vi vi vi vi. Sau khi nghe 6 tỷ nữ nói xong, mặt Lãnh Chí Viễn nhíu mày, còn Lãnh Nhu sắc mặt trắng bệt, nàng không ngờ chuyện sẽ như thế này. Đi si, giờ ngươi còn gì để nói? Lãnh băng hỏi. Chợt tam phu nhân quỳ xuống nói. Lão gia, Nhu Nhi còn nhỏ khó trách khỏi sai lầm, người tha cho Nhu Nhi. Lần này đi băng nhi, con tha thứ cho muội muội con lần này đi. Còn nhỏ tam di nương nàng hiện tại đã là tuổi cập kê, ngay cả quy củ không biết, thử hỏi sau này gả ra nàng như vậy lãnh phủ biết giấu mặt vào đâu? Người thân làm mẫu thân không dạy nàng những thứ này sao? Lãnh băng lạnh lùng nói, là ta sai, ta nhất định dạy dỗ lại Nhu Nhi, còn cho nó một cơ hội, có đi si không? Nhu Nhi hướng tỷ tỷ xin lỗi đi. Tam phu nhân khóc nói, tỷ tỷ là muội sai, muội hướng người xin lỗi, mong tỷ bỏ qua. Lãnh Nhu quỳ khóc nói, đi si nể mặt tam di nương cũng như lần đầu phạm lỗi con sẽ bỏ qua, nhưng nên nhớ tuyệt không có lần sau. Như vậy đi si rồi, nếu có lần sau sẽ là mất mạng đấy. Cảm ơn con, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại, tuyệt không có lần sau. Tam di nương vui mừng nói, đi si rồi, hai người đứng lên đi. Lãnh băng thấy bên kia hai mẹ con đại phu nhân xanh mặt thầm cười, yên tâm sẽ không thiếu mẹ con ngươi đâu. Đi si rồi các ngươi phải nhớ, băng nhi là tỷ tỷ của các ngươi, gặp nàng phải hành lễ đứng để ngươi ngoài nói con, lãnh tướng quân ta không có quy củ. Rõ chưa? Lãnh Chí Viễn lên tiếng. Dạ phụ thân. Lãnh Tuyết cùng Lãnh Nhu nói trong lòng cả hai thầm nghì. Lãnh băng ngươi đi si lắm cứ chờ đó. Con cũng mệt rồi phụ thân, con xin phép đi trước. Lãnh băng nói, đi si rồi đi đi. Phụ thân, nhị di nương, tam di nương con đi trước. Nói xong cùng tiểu đào tiểu mận đi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều điều lắm, các ngươi từ từ sẽ cảm nhận. Yêu ai mỏi tay quá, nhớ ủng hộ mình đấy, cách chương.